Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, chương 421, Tần Giao ngờ vực vô căn cứ. Ngươi để Vi Thơm Mắt cố ý bị bắt, sau đó mượn thực vật cấm chế để cho nàng khuyên Ngô Lương, đầu tiên là đại lượng ăn quả hồng bánh, tiếp lấy lại là uống rượu. Hai thứ đồ này ăn ít chút ngược lại là không có gì, nhưng là đại lượng dùng ăn về sau liền sẽ xuất hiện triệu chứng trúng độc. Cũng chính là thuyết lúc ấy trong tửu lâu người nhìn thấy đều là Ngô Lương trúng độc lúc tràng cảnh. Mà đại trùng giúp một cái đường khẩu người đều đang đợi lấy Trình Thiên đến. Tin tưởng khi đó Trình Trời đã đến. Thậm chí thuyết Trình Thiên rất có thể cùng Ngô Lương còn uống mấy chén. Dạng này mọi người tại đây đều sẽ nghĩ lầm Trình Thiên đến sau tại trong rượu đầu độc, từ đó khiến Ngô Lương sinh tử. Mà Trình Thiên cũng hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Lương lại đột nhiên trúng độc. Lúc ấy tất nhiên là mộng ở. Dù sao làm nông công hội người cầm lái, đột nhiên gặp được duy nhất địch thủ thân trúng kịch độc. Dạng này tình hình đặt ở người nào trên thân có lẽ đều sẽ như thế. Về sau đại trùng bang bang chúng cũng tất nhiên là đem trong tửu lâu người tất cả đều xua tan. Mà ngươi vừa mua thông những này đại trùng bang đường chủ thì tại cái này hỗn loạn thời điểm cho Ngô Lương lớn nhất nhất kích chí mệnh. Đương nhiên cả cái đường khẩu người cũng đã thành nội gián. Mà trong tửu lâu trừ Trình Thiên bị khống chế lại có lẽ những người khác chỉ thấy Ngô Lương chúng độc thời điểm bộ dáng. Thậm chí thuyết Trình Thiên căn bản là liền nhìn đến thời cơ đều không có, dù sao toàn bộ trong tửu lâu trừ hắn còn lại tự hồ đều là các ngươi người. Về sau ngươi lại cố ý đem tin tức tán về nông công hội, Hàn Kỳ không biết đường nguyên do trong đó, chỉ lo cứu người lại không nghĩ rằng đây hết thảy đều là ngươi đã sớm an bài tốt. Ngô Lương trúng độc mà chết, người hạ độc lại là Trình Thiên. Toàn bộ đại trùng bang đường khẩu người, toàn bộ tửu lâu người đều nhìn thấy. Tại về sau Ngô Cửu biết được tin tức dưới cơn thịnh nộ rốt cục cùng nông công hội khai chiến. Mà nông công hội quần long vô thủ, dĩ nhiên không phải đại trùng bang đối thủ. Đây hết thảy nhìn không chê vào đâu được, nhưng là hữu tâm người chỉ cần hơi kiểm chứng liền có thể phát hiện trong đó manh mối. Đáng tiếc a, liền liền này tham gia cao tuấn đều là các ngươi người. Khám nghiệm tử thi đã sớm bị ngươi mua chuộc, lúc ấy liền thi thể đều không có nghiệm, liền trực tiếp kết luận. Lý Mộc Nhiên từ từ nhắm hai mắt đem chọn vụ án đặc biệt tình tại chính mình trong đầu toàn bộ một lần nữa diễn dịch một lần. Cái này gây án thủ pháp nhìn như trăm ngàn chỗ hở, thế nhưng là thay vào đó bên trong mấu chốt nhất mấy cái khâu toàn bộ đều đã bị La Sát an bài xong. Đại trùng băng đường khẩu người, trưởng quản hình ngục chi trách cao phó, phụ trách nghiệm thi khám nghiệm tử thi. Liền liền một cái duy nhất có thể làm chứng Vi Thơm Mát đều không có đứng ra. Cái này liền giống như ngươi rõ ràng biết rõ đường hôm nay là mặt trời chói chang, thế nhưng là bầu trời trải rộng mây đen. Này ánh sáng mặt trời làm sao cũng không chiếu vào được. Cho dù là ngươi tại làm sao qua phát hiện, qua tìm được cũng vẫn là không có thái dương. Chỉ đơn giản như vậy. Bất quá nhìn như đơn giản vụ án, lại hao phí Lý Mộc Nhiên rất nhiều tâm thần. Tiến về tửu lâu tìm tới quả hồng bánh cùng dưới mặt bàn vết máu. Tại trong nghĩa trang nghe được khám nghiệm tử thi lời nói. Kém mệnh tang nghĩa trang bên trong. Đây hết thảy dính liền hoàn mỹ vô khuyết. Nếu là không thâm nhập trong đó có lẽ thật tìm không thấy mảy may chỗ sơ suất. Ba ba ba, vang dội tiếng vỗ tay ở thời điểm này vang lên. Tần Giao phát ra từ trong lòng bội phục hắn. Liền Lý Mộc Nhiên vừa mới nói tựa như là tận mắt nhìn thấy. Để cho nàng nghe được đều cảm thấy đây hết thảy phảng phất Lý Mộc Nhiên cũng trải qua. Tần Giao mặt mang ý cười nhìn lấy Lý Mộc Nhiên, ngữ khí có chút quái đản thuyết đường, ta hiện tại rốt cục biết rõ đạo ta thánh nữ kia tỷ tỷ Tần Nhược vì cái gì có thể bị cắm trong tay ngươi. Lý Cửu, ngươi thật có chút bản sự, có bản lĩnh. Cửu ca bản sự ở chỗ này cũng gọi là thể hiện sao? Bản lãnh chân chính ngươi còn không có gặp đây. Ngươi khích lệ, bất quá cửu ca người này không nhịn được khen. Khen một cái liền sẽ bành trướng. Tần Nhược gặp hắn vui cười khuôn mặt, Đang liên tưởng tới vừa tay chững chạc đàng hoàng chỉ cảm thấy là mình con mắt tựa hồ xảy ra vấn đề. Bất quá Lý Mộc Nhiên có thể không có thời gian qua phản ứng nàng. Ngược lại hỏi thăm, này chiếu ngươi bây giờ chỗ thuyết Ngô Cửu cũng đã tiến về thành Bắc. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên đối với Tần Giao lời nói vẫn còn có chút nghi vấn. Nên biết đường tạo phản có thể không phải chỉ là nói suông. Thực lực mới là đạo lý quyết định. Nếu là chỉ dựa vào chút lưu manh tạp ngư tựa như tại Lư Châu thành tạo phản. Đoán chừng thành Bắc góc cửa còn chưa sờ đến khả năng liền đã bị mất mạng. Tần Nhược sau khi nghe, liếc hắn một cái, cũng a có nóng lòng trả lời. Tuy nhiên Lý Mộc Nhiên xuất ra giáo chủ lệnh bài. Thế nhưng là La Sát đã từng nhiều lần bàn giao. Lần này mưu nghịch cắt không thể tiết lộ bí mật. Bây giờ nàng đã nói ra không ít. Hiện tại trong lòng nàng đung đưa không ngừng chính là đến tột cùng là Lý Mộc Nhiên giáo chủ lệnh. Bài là thật, vẫn là La Sát Nam nói là thật. Nếu là hôm nay giáo chủ lệnh bài là thật, mà La Sát Nam bất quá là mượn giáo chủ danh tiếng đến thực hiện hắn ý nghĩ của mình. Này sắp tại Lư Châu Thành phát sinh hết thảy sẽ làm toàn bộ Minh giáo lâm vào vạn kiếp bất phục cấp. Độ, nhưng nếu là La Sát Nam trong miệng mới là thật, vậy mình chẳng phải là thành Minh giáo phản đồ. Ở một bên Lý Mộc Nhiên gặp trong ánh mắt nàng lấp lóe không yên. Tựa hồ đang làm cái gì lựa chọn, đột nhiên nhớ tới một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Nếu là Minh giáo sự tình đều là thật, như vậy hôm nay mọi người cùng tụ thái thủ phủ, thành môn thủ vệ tất nhiên thưa thớt. Mà Dương Quý binh doanh nhất thời nửa khắc đoán chừng cũng là khó mà đuổi tới. Đến lúc đó chẳng phải là toàn bộ Lư Châu Thành thật muốn luân hãm. Ý nghĩ này vừa ra chính hắn đều là giật mình. Dương mắt xem xét chỉ gặp Tần Nhược nhìn trong tay mình giáo chủ lệnh bài xuất thần. Bỗng nhiên hắn nhớ tới trước đó mình tại đạt được lệnh bài lúc còn chứng kiến một tờ giấy lúc đó tờ. Giấy bên trên viết chính là lĩnh ngoại Hàn Mai mở. Bóc can đúng lúc, nghĩ đến về sau, sắc mặt hắn bất biến, nhìn như vô ý ngâm sướng đường, lĩnh ngoại Hàn Mai mở. Bóc can đúng lúc, thơ hay a. Nói đồng thời ánh mắt một mực đang Tần Nhược trên thân nhìn chăm chú lên. Mà ở một bên Tần Nhược một nghe được câu này cả người thân thể không nhịn được run lên. Sau đó hai tay run run chỉ hắn thiết đường, ngươi. Ngươi làm sao biết đường tối nay ám hiệu. Ám hiệu cái gì ám hiệu? Ám hiệu không đều là thiên vương cái địa hồ, bảo tháp trấn hà yêu sao? Trong lòng tuy nhiên vô cùng nghi hoặc nhưng là mặt ngoài lại là không thay đổi chút nào thuyết. Đường, ha ha, Tần hộ pháp, người thật coi ta lấy giáo chủ lệnh bài là tới chơi đùa nghịch sao? Người cùng La Sát Nam làm những chuyện kia, ta đã sớm biết rõ nói. Bất quá một mực không muốn vạch trần thôi. Dưới mắt ngươi thế mà khai tỏ ánh sáng giáo chúng nhiều huynh đệ tỉ muội hướng về hố lửa đầy. Xem ra ta nhất định phải cùng giáo chủ báo cáo việc này. Đến lúc đó tất nhiên muốn rút lui ngươi Minh giáo hộ pháp trước. Ngươi liền chờ lấy ta Minh giáo nghiêm trọng nhất hình pháp đi. Lý Mộc Nhiên nghiêm nghị nói xong. Nhưng trong lòng thì cũng thay đổi không bình tĩnh đứng lên. Thật, xem ra nàng thuyết đều là thật. Tần Nhược biểu lộ hoàn toàn không giống như là tại làm bộ. Tại một liên tưởng tới nàng vừa tay thuyết La Sát Nam kế hoạch. Giờ khắc này hắn hoàn toàn tin tưởng. Bốc lên hai bang hỗn loạn. Mượn tái thi hội đến tướng toàn bộ Lư Châu Thành cao quan một mẻ hốt gọn. Sau đó lấy Dương Đông kích Tây sách lược cầm xuống thành Bắc bên ngoài bất kỳ một cái nào thành môn. Đến lúc đó bên trong không cao quan trấn nhiếp. Ngoài có trộm cướp tiến công. Lư Châu Thành đem sẽ trở thành năm bè bảy mảng, một công mà phá. Tại hắn suy tư thời điểm Tần Nhược cũng là đang trầm tư lấy vừa tài Lý Mộc Nhiên răn dạy ngữ điệu. Bỗng nhiên nàng giống như là minh ngộ tới. La Sát Nam cùng bang chủ quen biết cái này không giả. Nhưng là mình từng nhiều lần hy vọng nhìn thấy giáo chủ lệnh bài. Thế nhưng là La Sát Nam nhưng dù sao lấy như lôi đình thủ đoạn đem từ chối. Cũng chính là thuyết cho tới bây giờ chính mình cũng không có nhìn thấy cái gọi là cái gì giáo chủ. Thánh dụ, thậm chí đến thuyết minh dạy những này kỳ chủ đều là lấy nàng danh nghĩa triệu hoán mà đến. Nếu như đúng như trước mắt Lý Cửu nói. Này hết thảy,